Lược Thiên Ký, chương 1111 tới giết chết ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1310 tới giết chết ta à, mặt ngoài nhìn, thần đình đối với lần này đi sứ hiển nhiên phi thường coi trọng, vẻn vẹn tiểu thánh liền tới 10 vị, có thể nói thần đình đỉnh tiêm tiểu thiên kiêu toàn đều tới, mà tịnh thổ chúng tiên minh cũng đồng dạng coi trọng, lần này chuyên tới đón tiếp liền có 4 người, lại là vừa lúc đại biểu bây giờ tịnh thổ chúng tiên minh 4 phe thế lực từ nay về sau cũng là có thể thấy được chúng tiên minh đối với cái kia nghị hòa một chuyện, vẫn ôm hy vọng. Trong 4 người, cầm đầu chính là một cái vóc người cao gầy nam tử, mặc một bộ hạc vũ cổ bào, sau đầu ghim một đầu thật dài bím tóc đuôi ngựa cơ hồ rũ xuống tới mặt đất, hai cái tay áo bao lại hai tay, nhìn cực kỳ cổ ý, trải qua chúng tiên minh lão tu giới thiệu, lại biết người này là tịnh thổ thập đại cổ tộc đứng đầu vân không tộc trẻ tuổi nhất tộc trường cổ hạc, được vinh dự cổ tộc đệ nhất nhân. Đối với người này có tên đầu, Giao Trì tiểu công chúa ngược lại cũng nghe qua, lén lút đưa cho Phương Hành giải thích người này vô cùng thần bí, thực lực kinh khủng, từng tại 500 năm trước lẻ loi một mình đi Thần Châu, thất bại Thần Châu lúc ấy mỗi một phe đạo thống thần tử thần nữ, có thể nói quét ngang vô địch, chính hắn đã từng cảm khái, viên gia quái thai vẫn lạc Thần Châu lại không thể địch chính mình người, ôm theo vô địch chi uy, về tới tịnh thổ. Về sau hắn liền mai danh ẩn tích, không còn gì khác nghe đồn truyền ra, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Cái thứ hai, lại là một cái áo bào xám tăng nhân, cổ đồng da thịt cả người dường như đồng nước tưới nước đi ra, tuổi chừng 40 hứa, hình dung khô gầy, nhưng một đôi mắt lại vô cùng có thần, đây tăng nhân chính là đại biểu tịnh thổ Phật môn thế lực mà đến, lại là Phương Hành một vị người quen, đã từng là bờ bên kia tự Phật tử Huệ Năng hộ Pháp, về sau đã theo đuổi thần tú tiểu hòa thượng, Pháp danh gọi là Phật Ấn. Cái thứ ba còn lại là trung vực bát đại cổ thế gia một trong Khương gia thần tử tên gọi Khương Vấn Đạo, người này tại Thần Châu lúc thanh danh không hiền hách, đầu tiên là bị trung vực tứ đại công tử hạ thấp xuống, về sau lại bị Phương Hành quật khởi đoạt đi tên tuổi, mà bây giờ đi tới tịnh thổ, lại có tài nhưng thành đạt muộn, đã là Thần Châu trốn đến tịnh thổ chư phương thế lực bên trong tiểu bối đệ nhất nhân, cũng là bây giờ tịnh thổ chư tử đường thủ lĩnh. Đây chư tử đường liền là năm đó thánh nhân chỗ làm chư tử thánh viện, những thánh nhân đó môn đồ đi tới tịnh thổ về sau tự giác cao đơn đà độc đấu không có hy vọng khu trục thần tộc liền tụ ở cùng nhau, tổ kiến chư tử đường, chính là bây giờ tịnh thổ một phương thế lực lớn. Thần Châu chư đạo thống tiểu bối bên trong, lớn nhất danh vọng hẳn là Phù Diêu cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng, nhưng là hắn bại vào dạ tộc thần tử về sau, liền một mực không tiếp tục xuất hiện qua, có người nói hắn đang băng nguyên phía trên, một loại nào đó thần bí bên trong tiên điện tu luyện một môn lợi hại thần thông, bất qua hắn thì không xuất thế, đây Khương Vấn Đạo liền trở thành Thần Châu đạo thống tiểu bối nhân vật đại biểu, thanh danh dần dần lên, như mặt trời ban trưa. Cái thứ tư, lại là đại biểu yêu thế lực tiểu bối, cũng là Phương Hành người quen. Xinh đẹp vô song, dung nhan khuynh thế, hướng nơi đó vừa đứng thiên địa tựa hồ cũng mất phong thái, đương nhiên đó là Hồ Tiên Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng khắp nơi cùng Phương Hành đối nghịch lại nhiều lần thua thiệt yêu địa hồ tộc thánh nữ, Hồ Tiên Cơ. Ngược lại là không nghĩ tới, nàng leo rất nhanh, bây giờ đã có đại biểu yêu thế lực ra mặt nghênh đón thần tộc sứ giả tư cách. Mà tịnh thổ cổ tộc Phật môn thế lực Thần Châu đạo thống yêu địa chư tộc cũng chính là bây giờ tịnh thổ chỗ ký kết chúng tiên minh trọng yếu tạo thành bộ phận thần đình thế lớn, chư đạo thống đều là nhao nhao trốn hướng tịnh thổ tị nạn, mưu nghĩ phản kháng thần tộc kế sách ký kết đồng minh thế tại khó tránh khỏi, cuối cùng lại trải qua vô số phân tranh, chiến đấu, lại định ra bây giờ cục diện cổ tộc thế lực làm tịnh thổ địa đầu xà tự nhiên hoàn toàn xứng đáng cơ thủ vị, mà Phật môn thế lực tại tịnh thổ ảnh hưởng sâu xa, lại nắm trong tay tịnh thổ công đức bảng tự nhiên liền cư thứ hai. Thần Châu đạo thống tại thần tộc phủ xuống thời điểm tổn thất thảm trọng nhất, nhưng dù sao cũng có tương đương một bộ phận trốn tới tịnh thổ, lại thêm lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn tiểu bối cũng không chịu thua kém, chư phương thế lực liên tiếp hợp, nhưng cũng tại chúng tiên minh bên trong khiến cho một chỗ cắm rùi, thậm chí nghiêm ngặt nói đến, bọn họ trên danh nghĩa bài danh thứ ba, nhưng đây cũng là bởi vì Thần Châu thế lực hơi tán phân tán nguyên nhân, có người phân tích qua, nếu là thật sự tất cả Thần Châu thế lực đều ngay cả hợp lại, đừng nói thứ ba, chỉ sợ xếp hàng thứ nhất tịnh thổ cổ tộc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Về phần yêu địa, là bởi vì đại bộ phận thái cổ yêu đạo truyền người cũng đã mất tích, thực lực không hiện, đầy thứ tư. Chúng tiên minh tứ trụ chính là đây bốn phe thế lực. Mà tứ trụ mỗi một trụ đều là khiển tới một vị tiểu bối bên trong lãnh tụ, chính là bây giờ bốn người này. Cổ Hạc, Phật Ấn, Khương Vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ. Đây là thần chủ ngự miệng thân phong, ám thiên tiểu thánh quân, dạ tộc thần tử song sinh đại nhân. Theo Phương Hành bọn người chảy tới áo bào xám lão nô, thì cũng làm từng bước giới thiệu mỗi một vị thân phận của tiểu thánh quân. Đây là trục không tiểu thánh quân, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo đại nhân. Đây là sất hải tiểu thánh quân, thương lan hải tứ hoàng tử ngao cuồng đại nhân. mỗi giới thiệu một vị, song phe nhân mã liền nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ra hiệu đánh qua mời đến. Nếu bàn về đến, song phương tự nhiên đều là tử địch, chỉ bất quá lần này thần đình đi sứ tịnh thổ chính là cùng tịnh thổ chúng tiên minh cao tầng bắt chuyện qua, đạt được công nhận, cho nên mặt ngoài cũng đều duy trì lấy tối thiểu lễ tiết không thân cận, nhưng cũng không nhạt mạc. Ha ha, đạp nhật tiểu thánh quân về sau chính là vị này thông thiên tiểu thánh quân, phương hành phương đại nhân. Tại giới thiệu đến phương hành về sau, cả tòa màu đen trên đài cao, bầu không khí đột nhiên lộ ra đê mỹ rất nhiều, cũng không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt, đột nhiên đều hướng hắn nhìn lại, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, thì có cái kia cổ tộc trẻ tuổi nhất tộc nhân cổ hạc ánh mắt tò mò, cũng có Phật ấn cái kia thâm trầm mà phẫn uất ánh mắt, lại có Khương vấn đạo lạnh lùng ánh mắt khinh thường, cùng hồ tiên cơ cái kia chơi muội ánh mắt. Ta nghĩ, vị này ngươi không cần giới thiệu thiên nguyên đệ nhất ác nhân, nhân tộc sỉ nhục, bại hoại phương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào xám lão nô lời nói vẫn chưa nói xong, liền có một thanh âm nhẹ nhàng nhận lấy nói miệng, nhàn nhạt phun ra một câu. Người này, chúng ta đều không xa lạ gì, chính là chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói hắn. Nói chuyện cũng không phải là chúng tiên minh phái tới bốn vị tiểu bối lãnh tụ, mà là trà trộn trong đám người đang lúc một vị nào đó. Người ở chung quanh nghe hắn cũng đột nhiên đều là trầm mặc lại, quá rồi hồi lâu sau, không biết là ai, đột nhiên mang theo đầu cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia liền như có rất mạnh truyền nhiễm lực, một người phát sau khi cười xong, liền lây cho một người khác, sau đó tiếng cười dần dần lên, xa xa lan tràn ra, cuối cùng lại thành một mảnh tiếng cười vang, tất cả ác ý, đều giấu ở tiếng cười trong biển. Mỗi một cái trong tiếng cười, đều cất giấu thật sâu ác ý cùng lạnh lùng, thậm chí không thiếu sát khí. Mà tại tiếng cười này bên trong, cổ hạc cùng Khương vấn đạo bọn người nhíu mày, lại cũng không có ngăn cản, vẫn còn cười theo một tiếng. Ngược lại là cái kia thần đình phái đi qua áo bào xám lão nô, đỏ bừng ra mặt tay áo hất lên, liền muốn mở miệng quát tháo, dạ tộc thần tử lại vào lúc này nhìn hắn một cái, lão nô liền cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, ánh mắt lạnh lùng đứng ở một bên, cục diện ngược lại nhất thời lúng túng, phương hành phảng phất trở thành hai phe nhân mã trung tâm, mọi ánh mắt đều nhìn hắn, mỗi người đều đang bật cười. Tiếng cười không thể nghi ngờ cũng là chồng vũ khí, hơn nữa rất là lợi hại. Khô lâu bên trong xương sọ giao chỉ tiểu công chúa, nhìn lấy phương hành đứng tại một mảnh trong tiếng cười đang lúc mặt đều biến đỏ bừng. Nàng đột nhiên liền rất nhớ lập tức nhảy ra ngoài, đem tất cả đang cười người đều toàn diện đánh một lần. Có thể là nghĩ đến phương hành phân phó, nàng cũng chỉ có thể nắm chặt nắm tay lưu tại đầu lâu cốt bên trong, đau lòng nhìn lấy phương hành phụ hai tay, đứng tại vô số ánh mắt hiệu dệt bên trong, phảng phất một khối đá ngầm một mảnh nhâm tiếng cười kia tạo thành thủy triều vừa đi vừa về đập. Bại hoại, ma đầu, lăn ra nhân tộc lãnh địa. Chớ có làm bẩn tịnh thổ, mau mau chạy trở về thần đình đi khúm núm đi. Đang tiếng cười bên trong, tất cả người đứng xem lá gan cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, đã có người không chỉ bật cười, bắt đầu hét to, lúc đầu hai phe nhân mã bàn bạc loại kia ngưng trọng trang nghiêm bầu không khí nhất thời quét sạch sành sanh, có người trào phúng, có người mắng chửi, thậm chí bắt đầu có người lớn tiếng uy hiếp. Để hắn trở về, nơi nào có chuyện tốt như vậy, đầu hàng địch giả nhất định chết không có chỗ chôn. Đúng, đúng, đầu hàng địch giả nhất định chết không có chỗ chôn, giết hắn. Đủ loại la lên đều có, liền giống như là một ngọn núi lửa uẩn chế ra mãnh liệt đáng sợ lực lượng, càng ngày càng nghiêm trọng. Chung quanh những dưới bệ đá đó phương vây xem tu sĩ bên trong, thậm chí có người ý đồ muốn xông lên đến, hướng phương hành động thủ, chỉ bất qua đá chung quanh đài đều có chúng tiên minh bày ra tiên binh chấn giữ, cưỡng ép dùng đại trận ngăn cách, lúc này mới ngăn lại những tu sĩ kia quá kích hành vi. Nhìn một màn này, vô luận là thần đình còn là tiên minh, chư trong lòng người đều là dâng lên phức tạp suy nghĩ. Quả nhiên không hổ là thiên nguyên đệ nhất ác nhân, nhân tộc lớn nhất bại hoại, phần này. Nhân khí thật đúng là không thấp a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Augustine tiểu thần vương trong lòng lần thứ nhất dâng lên một ý nghĩ như vậy, vì kế hoạch kia, hắn nỗ lực chính là không phải nhiều lắm. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo trong lòng còn lại là vừa thích lại lo, vui chính là tiểu tiên giới trước kia chính là thiên nguyên sinh linh trong mắt đầu nhập thần tộc lớn nhất phản nghịch tiếng mắng một mảnh, có thể tên ma đầu này xuất hiện về sau, ngược lại là cướp đi tiểu tiên giới bêu danh, mà lo còn lại là, hắn càng là bị thiên nguyên sinh linh phỉ nhổ, sợ là càng thụ thần chủ yêu ái, bách đoạn sơn tài nguyên lại ném đi thần vương chi vị có thể làm sao đoạt a cái khác tiểu thánh quân, như là phụ sơn tử, hoa mật nhi các loại còn lại là ánh mắt rất có vài phần khinh thường. Đối với phương hành dạng này, hán gian, nhân tộc cố nhiên không thích bọn họ từ trong đầu, nhưng cũng là chướng mắt. Trong những người này, ngược lại là Thương Lan Hải tứ hoàng tử hướng phía trước tiếp cận, vỗ vỗ phương hành bả vai cười khổ nói. Chớ để ý, nhẫn nại một cái. Ân, ta cũng cảm thấy cái kia nhẫn nại một cái. Phương Hành cười khổ một tiếng, lắc đầu, sau đó liền chậm rãi cất bước đi thẳng về phía trước, cả người đều đến đứng bệ đá biên giới, mặt không thay đổi quét qua phía dưới đám kia mấy có lẽ đã cảm xúc tăng vọt đến giận không kềm được liên miên hướng phía chính mình giận mắng chỉ trích đám người, đột nhiên ánh mắt trở nên lãnh khốc lên, lành lạnh cười một tiếng, nói. Nguyên đến nhiều người như vậy đều hận không thể ta chết a hát. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa pháp lực ầm ầm truyền ra ngoài áp đảo phía dưới cuồn cuộn sóng âm. Ở phía dưới các loại thanh âm đều hàng thấp xuống thời điểm, hắn lại là cười lạnh trong đôi mắt mang theo sợi nộ khí. Cái kia tại sao không ai mang gan, thực tới giết ta đây? Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lại là chính xác yên tĩnh trở lại, mang theo khó tả túc sát chi khí. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bay, fan mic, cách chương.